Chương 427, Mị nạ mị dạ thường, cầu toàn đà tờ HNG. Kaka, ngươi thật lợi hại ôi chao, đệ nhất thế giới cái nhị chuyển. Mới vừa trở lại Giang Nam phòng đấu giá, Giang Nam liền nghe được thiên thiên cực bên ngoài sùng bái thanh âm. Một đạo ăn mặc bạch sắc loại là mẹ chuyên nghiệp chức nghiệp, nào tới Giang Nam trên người. Kẻ nẩn chế phục là tiểu lục các nàng đặc biệt may và chỗ, đi qua số tiền lớn chế luyện. Một bộ y phục giá cả, không sai biệt lắm bù đắp được một bộ phòng. Đối với tiểu thiên thiên, của nàng rất nhiều tỉ tỉ nhưng là thương yêu chặt. Không có biện pháp, ai bảo hàng ngày là nhỏ nhất cùng nhất chọc người yêu thích đâu. Cùng kẻ nân cùng nhau được cưng chịu, còn có thích ăn cả lần. Xoa xoa kẻ nân đầu nhỏ, Giang Nam cười nói, kẻ nân, các tỷ tỷ đâu tỷ tỷ sao kẻ nân chớp tinh lượng đại con mắt, chậm rãi nói, các tỷ tỷ đang làm việc a được rồi ca ca. Nói, kẻ nân đem Giang Nam kéo xuống, đầu nhỏ dính vào Giang Nam bên hai, nhẹ nhàng mà nói thầm mấy câu. Nghe được kẻ nân lời nói, Giang Nam con mắt nhóng lên, tốt, ta biết rồi ngươi bây giờ cùng cả lần. Hương hương đi chơi đi, ca ca đi xem. Ân ân, ca ca nỗ lực lên A. 223 kẻ nẩn cơ quả đấm nhỏ, cổ vũ đạo. Giang Nam, tiểu thiên thiên, ngươi biết ý tứ của ngươi đại biểu cho cái gì không cổ vũ ca ca của mình đi truy tầm những thứ khác nữ hài tử, thật không biết cái này đầu nhỏ là nghĩ như thế nào. Kẻ nẩn sau khi nói xong, bính bính khiêu khiêu ly khai. Giang Nam dừng lại trong chốc lát, hướng phía hậu viện đi từ từ đi. Không bao lâu, một thân ảnh xuất hiện tại Giang Nam trong tầm mắt. Lúc này, đạo thân ảnh kia đang ngồi ở hậu viện bên cạnh cái ao một đôi con mắt, đang ở xuất thần nhìn bên trong Hồng Lý Ngư. Đối với Giang Nam đến, cũng không có phát hiện. Người này, chính là thoát khỏi Nam Cung gia tộc Mỹ Na Mỹ Dạ Thương. Thương muội muội, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Giang Nam đống nhiên mở miệng. Đột nhiên thanh âm đem Mỹ Na Mỹ Dạ Thương lại càng hoảng sợ, lấy lại tinh thần. Gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bên trên không hề là dĩ vãng thờ ơ đối mặt Giang Nam thời điểm. Mỹ nạ mỹ dạ thương càng nhiều hơn biểu hiện ra thiếu nữ độc hưu chính là một mặt. Không có, không có gì, chính là muốn nhìn một chút. Mỹ nạ mỹ dạ thương đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nhẹ giọng nói. Giang Nam ánh mắt hoảng hốt một cái, kệ nần nói, mỹ nạ mỹ dạ thương nhưng là ở chỗ này ngồi một buổi chiều. Có thể lý giải, thoát khỏi gia tộc. Mỹ nạ mỹ dạ thương hiện tại chính là yếu đuối thời điểm thật đáng chết, chính mình dĩ nhiên thẳng đến nghĩ nhiệm vụ, mà bỏ quên mỹ nạ mỹ dạ thương lúc này cảm thụ. Thế nhưng, lấy mỹ nạ mỹ dạ thương trí tuệ, thông thường thoải mái tại sao có thể có hiệu? Đồng nhiên, Giang Nam trong mắt hơi híp. Ai ngồi ở mỹ nạ mỹ dạ thương bên cạnh, Giang Nam một bên vuốt vuốt mỹ nạ mỹ dạ thương tóc dài, một bên sâu đậm thở dài. Quả nhiên, nghe được Giang Nam thở dài lúc, Mị nạ mị dạ thương chuyển qua đầu nhỏ hiếu kỳ nói, Giang Nam ca ca, ngươi làm sao vậy, gặp phải chuyện gì sao? Đúng vậy, Giang Nam trọng trọng gật đầu, ngươi cũng biết, ta hiện tại đắc tội rất nhiều người của đại gia tộc. Cho nên, ta nghĩ muốn tự vệ nói, cũng chỉ có phát triển thực lực của chính mình cùng kinh tế nội tình. Hiện tại, ta thiếu sót nhất chính là kinh tế nội tình. Đa sĩ nghe vậy, mị nạ mị dạ thương gật một cái đầu nhỏ. Nàng biết, Giang Nam còn nói ra suy nghĩ của mình. Ta phía trước vài ngày, chiếm được một cái kiến thành lệnh bài. Ngươi biết, một thành phố mang tới quyền lợi có bao nhiêu phong phú, hoàn toàn có thể cùng lãnh đời gia tộc đối kháng. Nhưng là đây, ta sẽ không kinh thương nì nì thiên phú tuy tốt hỏa hầu không đủ, cho nên ta rất là đau đầu. Giang Nam ca ca, nếu như ngươi yên tâm lời của ta, ta nguyện ý giúp ngươi quản lý thành thị. Mỹ nạ mỹ dạ thương con mắt chăm chú mà nhìn Giang Nam. Nho nhỏ tiếng. Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá. Giang Nam không có chút nào do dự, kéo mì nạ mì dạ thương tay nhỏ bé. Đi thôi, chúng ta đi trực nơi kia nhìn một chút. Kiến tạo thành thị, nhưng là không có đơn giản như vậy. Nhìn một chút Giang Nam, mì nạ mì dạ thương tùy ý hắn kéo cùng với chính mình tay nhỏ bé. Trầm mặc một lúc lâu, mì nạ mì dạ thương đống nhiên mở miệng nói. Giang Nam ca ca, tạ ơn, cảm ơn ngươi. Mỹ nạ mỹ dạ thương giọng vô cùng cảm kích, Giang Nam sẽ không kinh thương nhưng là, Lý Niệm Niệm biết ta phải biết rằng, Lý Niệm đọc kinh thương thiên phú nhưng là còn cao hơn nàng. Giang Nam không tìm Lý Niệm Niệm, cũng là tìm nàng trong đó dụng ý, mỹ nạ mỹ dạ thương làm sao biết không minh bạch là đại biểu cho gì đây. Vì vậy, Lý Niệm tiếng đọc vô cùng cảm kích. Thương muội muội, ngươi vừa rồi xưng hô ta cái gì không trả lời, Giang Nam cũng là nói ra một cái vấn đề không giải thích được. Ôi chao, Mỹ Nạ Mỹ Dạ Thương tròn trẻo lạnh lùng vang lên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy nghi hoặc, gọi ngươi ca ca. Nếu gọi ca ca, như vậy ta trợ giúp ngươi cô muội muội này, không có gì không ổn á? Giang Nam tùy ý cười, chậm rãi nói. Nói xong, Giang Nam đi nhanh về phía trước. Phía sau, Mỹ Nạ Mỹ Dạ Thương giật mình một lúc lâu. Cuối cùng, Mỹ Nạ Mỹ Dạ Thương há hốc mồm, không âm thanh, cảm ơn ngươi ca ca. Ủn trạ mạn chi thú huyết sôi trào cầu toàn đà tờ HNG.